Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này phút này xung quanh vách tường bốn phía của căn phòng đều nghiêng ngả, mà vây xung quanh là từng cái côn sắt vừa thô vừa to như cổ tay. Advertisement trên nóc của căn phòng bị đóng chặt lại, rõ ràng là cái lồng sắt này đã chuẩn bị rất lâu rồi. Từ cư sĩ, advertisement, Tô Thương nhìn xung quanh nhưng không hề hoang mang, sau đó ánh mắt anh nhìn vào Từ Ngọc Phong, khẽ cười nói. Không phải muốn dẫn tôi đi lấy đá năng lượng à, đây là ý gì chứ? Ha ha, Từ Ngọc Phong nhìn thấy Tô Thương cùng A Ly trúng bẫy của mình, cái đuôi hồ ly nhất thời lộ ra, nghênh tiếp ánh mắt của Tô Thương, cười lạnh nói. Tô thiếu gia, đá năng lượng cực kỳ chân quý, sao tôi lại đưa cho cậu được nhỉ? Cậu có phải ảo tưởng rồi không? Ồ, Tô Thương nhếch miệng lên, nghi ngờ nói. Từ cư sĩ, tôi đã đắc tội gì với ông hả, vì sao ông lại lên kế hoạch nhốt tôi? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, ý chỉ dân thường vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội. Ý đen là mang theo bảo vật thì dễ bị rước họa vào thân. Từ Ngọc Phong nhìn chăm chú Tô Thương, trầm giọng nói. Tô thiếu gia, giao tháp lưu ly 9 tầng ra đây, có lẽ tôi sẽ tha cho cậu một mạng đó. Tháp lưu ly 9 tầng, đúng vậy, Từ Ngọc Phong lạnh lùng nói. Mọi người đều biết tháp lưu ly 9 tầng có thể trấn áp điểm xấu. Tôi có công pháp tu chân, những năm nay chỉ vì e ngại điểm xấu, không dám tùy tiện đặt chân đến hàng ngũ tu chân, nếu như chỉ có thể tấn cấp đến trúc cơ đỉnh phong, tôi cũng không muốn từ bỏ chân khí để tu chân. Từ Ngọc Phong nói tiếp, dù sao tuyệt đỉnh của người luyện võ chính là võ thần lục địa, mà võ thần lục địa đỉnh phong, đối mặt với trúc cơ đỉnh phong có sức đánh một trận. Sau 200-300 năm khổ tu, tôi mặc dù chưa đặt chân đến võ thần đỉnh phong, nhưng cũng là võ thần lục địa hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa thì có thể so sánh với cảnh giới trúc cơ đỉnh cao rồi, tôi tất nhiên sẽ không từ bỏ chân khí, để bắt đầu tu chân lại lần nữa. Từ Ngọc Phong nhìn chăm chú Tô Thương, thoải mái cười nói. Có điều, một khi có được tháp lưu ly 9 tầng, lại khác biệt rồi. Tôi có thể không gặp điểm xấu, sau khi đặt chân đến trúc cơ đỉnh phong, lại tấn cấp đến cảnh giới kết đan. Vừa vào kết đan tôi không chỉ là thiên hạ vô địch còn có thể sống thọ thêm được hơn mấy trăm năm, đến cuối cùng đột phá đến nguyên anh kỳ, thậm chí là cảnh giới càng cao, cuối cùng sẽ được trường sinh. Từ Ngọc Phong nhìn chăm chú Tô Thương, giọng điệu lạnh lùng nói. Tô thiếu gia, tôi khuyên cậu nên thức thời đi, đưa tháp lưu ly 9 tầng giao ra đây, nếu không cậu chắc chắn phải chết, không ai cứu được cậu đâu. Ha ha, hóa ra đây chính là mục đích của ông. Tô Thương cười lạnh liên tục, sau đó nói rằng. Có điều Từ Ngọc Phong, sao ông biết tháp lưu ly 9 tầng ở trên người tôi? Cách chương.